Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, cõng rắn cắn gà nhà. Ai là các ngươi hận nhất cái kia san cơ người? Đây là nước Đức, một nhà bóng đá forum đứng lên khởi xướng điều tra. Hết thảy liệt ra rồi 5 cái cầu thủ tên, theo thứ tự là Sen, Neuer, Best, Wilmer, Lehmann, kết quả là, từng tại một trận Ruhrter khu derby bù giờ giai đoạn đánh đầu phá cửa cân bằng tỷ số điểm số thủ môn. Lehmann lấy 2.100 phiếu bài danh thứ hai, mà Best không chút huyền niệm lấy 35.000 phiếu xếp hàng thứ nhất. Chính thức siêu việt vô số tiền bối trở thành rồi Dortmund hận nhất cái kia san cơ người. Không có cách. Best cái này MT làm quá mức, tay trái quạt Dortmund cái tát, vẫn không quên thuận tiện lấy tay phải một quyền nện ở Bayern Munich trên mũi. Cái kia ngăn bài tin tức tiết mục truyền bá ra về sau. Klopp, Hoen, Benitez, Cruz, Hume vô số người nhảy ra, phần lớn người chỉ là phản bác còn nói khách khí một điểm. Nhưng Hoen lần này là nhảy chân mắng to. Các người Ruhrter khu đánh nhau, quan lão tử lông sự tình a. Bất quá những này Best bây giờ đều không tâm tình suy nghĩ. Hắn đang đứng tại đội ngũ cuối cùng chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Sân bóng Meazza, sân San Siro, đây cũng là chính mình ngoại trừ sân nhà bên ngoài đến nhiều nhất một cái sân bóng một trong rồi. Liên tục 2 năm Âu chiến vòng bảng sau trận đấu, liền đấu vòng loại đều có thể chạm mặt, đi ra thông đạo, huyên náo tiếng hoan hô truyền đến, chướng mắt pháo hoa trên khán đài dấy lên. Nhưng Best rất rõ ràng, đây là 2006 năm về sau, yếu nhất một chi Inter Milan, mặc dù bọn họ phần lớn người đều là năm ngoái Champions League trận chung kết cầu thủ chủ lực. Nguyên nhân rất đơn giản, năm ngoái cầm xuống rồi tam quan vương, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đã đủ hài lòng. Đây là có thể lý giải. Đội bóng này chủ lực phần lớn người đều đã tuổi gần 30. Có thể tại chức nghiệp kiếp sống thu hoạch được như thế vinh quang, đủ để khoe hậu nhân. Cũng chính là nguyên nhân này, Mourinho đoạt được cúp C1 cùng ngày liền tuyên bố chuyển ném Real Madrid. Sina trực tiếp phòng bên trong. Hôm nay tranh tài vẫn là từ Trương Lục chỉ đạo cùng Chiêm Tuấn vì mọi người mang đến giải thích. Chiêm Tuấn cười lấy hỏi, Trương chỉ đạo, vừa rồi chúng ta đã phân tích qua, trận đấu này san cơ 0-4 phần thắng muốn hơi lớn một điểm. Ha ha, đúng thế, Trương Lục cười ha hả nói, từ đội bóng hướng đi đến xem, đông nghỉ kỳ sau Rennick thượng vị 2 liền bình. Về sau 2 tháng liên tiếp, ra sân tranh tài lực khắc Dortmund, chỉnh thể xu thế là đi lên, nhưng Inter Milan hoàn toàn tương phản, cầm xuống tam quan vương về sau. Mặc dù trên nửa trận đấu mùa giải lại cầm xuống rồi Supercoppa Italiana, World Cup quán quân, trở thành rồi Italy cái thứ nhất, 5 quan vương, nhưng là rất nhiều cầu thủ đều đã mất đi động lực. Chạy không tích cực, còn cùng Benitez sinh ra cực lớn mâu thuẫn. Không tệ, điển hình nhất ví dụ chính là Champions League vòng bảng thi đấu bên trong đá với Tottenham Hotspur. 3-0 dẫn trước tình huống bị đối thủ lật bàn. Trình diễn poker Gareth Bale dẫm lên Inter thi thể một đêm thành danh. Tốt a, Best nhìn thấy quy tắc này tin tức thời điểm vậy thật ngoài ý liệu. Inter vẫn lạc tốc độ so kiếp trước nhanh hơn. Bêu cái này tề thiên đại thánh đại hồng đại tử rất có thể sẽ trước giờ đi vào. Ra sân tranh tài san cơ 0-4 Westerman thụ thương hạ tràng. Fields cùng Howitt cũng có vết thương nhỏ. Rennick lựa chọn dùng Asuto Uchida khách mời hậu vệ trái. Meselder đá trung vệ. Matip đảm nhiệm tiền vệ trụ. Hao Tuấn Mẫn ngồi lên rồi dự bị chỗ. Fafan cùng Pekarik thủ phát ra sân. Inter Milan bên này Motta còn tại dưỡng thương. Diego Milito cùng Samuel vậy bởi vì thương thiếu trận. Leonardo bày ra Ranocchia cùng Lucio trung vệ hợp tác, để Eto đảm nhiệm trung phong. Tốt rồi, trận đấu bắt đầu rồi. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi biến hóa. Vừa mới bắt đầu, Rennick đội bóng liền quy mô ép lên. Đây là cao vị bức cướp. Mở màn vẻn vẹn 15 giây, Fafan liền từ Zanetti dưới chân cắt bóng. Bes đưa ra sau lưng bóng. Cavani đoạt tại Ranocchia phủ kín xuống đại lực rút bắn. Vĩ đại Cesar, Italy sướng ngôn viên thở dài một hơi. Brazil quốc môn Cesar tại không thể nào tình huống dưới đổ người đem bóng ra ngăn cản ra ngoài. Bes tiếc hận thở dài. Hiện tại, Cavani khoái hoạt bóng đá đặc điểm đã bắt đầu chậm rãi bạo lộ ra rồi. Cái này bóng nếu như chụp trở về góc độ sẽ lớn. Nếu như trực tiếp sút gôn tới một cái bóng lăn sẽ để cho Cesar dập tắt lửa độ khó lớn. Nhưng Cavani rút nửa cao bóng, vừa lúc bị cản. Cứ như vậy, Bes vỗ tay hướng các đội hữu cao giống. Xem trọng lộ tuyến, đặt chân hung ác một điểm. Chạy nhiều một chút, Jefferson, chớ có biếng nhác. Đối Inter Milan cái này loại già nua đội bóng, Bes có sung túc lòng tin. Cao vị bức cướp rất có thể thời gian ngắn bên trong đem đối thủ đánh choáng. Không phải Bes quá tự ngạo, đối diện cái kia Leonardo dạy học trình độ thực tình không ra thế nào mà. Nhưng ngoài ý muốn xảy ra rồi, vừa mới chen chân vào ý đồ phủ kín Cavani sút gôn Ranocchia ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Inter đội y vào trận sau lập tức làm rồi cái thay người thủ thế. 2 phút đồng hồ sau, Yuto Nagatomo thay đổi rồi Ranocchia. Thủ phát bên trái hậu vệ Sivu bên trong thu vào đến đá trung về. Mở màn vài phút liền có đồng đội trọng thương rời sân. Đây đối với Inter Milan cầu thủ tâm thái khẳng định là có ảnh hưởng. Bes ngắm lấy chính tại cầm banh Stankovic, chậm rãi hướng ngang chạy Cambiaso. Còn có đứng tại cái kia đều bất động đạn Schneider. Chỉ có tát đội hoàn toàn như trước đây cần cú. Nhưng một người năng lực là có hạn. Tại Bes mắt bên trong, chi này Inter Milan bên trong sau trận đơn giản chính là không đề phòng. Trục bánh xe biến tốc khắp nơi đều là một cái từ, cái này gọi cõng rắn cắn gà nhà. Phút thứ 9, Mai Công đường biên cầm banh ý đồ tới một lần đề khí chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng Asuto Uchida cùng Rakitic hợp lực cắt bóng. Cái sau lập tức đưa ra dài đến xa 50 mét truyền xa. Jefferson Fafan, Chiêm Tuấn gầm nhẹ nói. Hoàn mỹ truyền xa bóng. Người Peru lựa chọn đột phá. Tại bóng ra còn tải không bên trong lướt đi thời điểm. Đại bộ phận Inter Milan đều tải ngẩng lên đầu nhìn. Mà Sanker 04 cầu thủ lại tăng tốc vị trí chạy. Lớn cấm khu trước Cavani lách qua Lucio. Đột nhiên hướng về phía trước điểm bắn vọt. Tới lui ở bên trái Raul lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau điểm. Liền ngừng mang qua gạt rơi Yuto Nagatomo Fafan giết vào rồi cấm khu. Đối mặt Cambiaso phủ kín làm rồi cái xoa truyền động tác giả sau. Đột nhiên bắp chân lắc nhẹ, bóng ra từ Cambiaso nâng lên dưới chân lăn qua, lăn hướng rồi penalty điểm, ngược lại tam giác truyền về. Trương Lục Quát nói, đây là cơ hội, Bes, mặc dù đại bộ phận Inter Milan cầu thủ đều đang xem kịch. Nhưng đội trưởng của bọn họ Zanetti không, hắn cảnh giác đi theo đối phương đội hình bên trong cực kỳ có uy hiếp cái kia người. Xông vào lớn cấm khu sau hàng nhanh Bes ngắm gặp bóng ra lan hướng chính mình. Nhưng khóe mắt liếc qua vậy ngắm gặp Lam thân ảnh màu đen đã từ mặt sườn nhào tới. Bes không chút do dự nâng lên chân phải. Sau đó nhẹ nhàng khẽ chụp. Đem bóng ra chụp đến rồi bên trái. Không đợi Stankovic đưa chân. Bes tiếp xuống ăn khớp động tác trôi chảy mà nhanh chóng. Lập tức chân trái chân bên trong sườn một cái khẽ đẩy. Guo, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Sanker 04 liền mở tỷ số. Lại là bọn họ Best. Không gì sánh kịp. Hắn tựa hồ luôn có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Adam Simpson đong đưa nhức đầu lực ca ngợi. Nhìn xem hắn chụp bóng sút gôn a. Quá dễ dàng rồi. Nên biết rõ đây là Bundesliga tốt nhất cầu thủ. Inter Milan bỏ ra đại giới. Trên màn hình xuất hiện chiếu lại. Best làm bộ sút gôn. Chân phải chụp bóng. Sau đó lập tức chân trái khẽ đẩy. Để cầu thủ hậu vệ đều không về thời gian trước phủ kín. Bóng ra tinh chuẩn từ Sivu dưới đũng quần lăn qua. Tại Cesar đưa mắt nhìn bên trong lăn tiến rồi khung thành trái xuống góc chết. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng tầm mắt bị cản Cesar bất lực làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. 10 phút đồng hồ liền sân khách phá cửa. Đây là Best giao ra đáp án. Chiêm Tuấn có chút hưng phấn. Lúc trước ta cùng Trương chỉ đạo liền tán gẫu qua rồi. Trận đấu này từ chiến thuật phong cách đi lên nói. Song phương là tương khắc. Nếu như Inter Milan có thể phản kích phá cửa. Như vậy tranh tài rất có thể lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng nếu như Sanker 04 có thể cao vị bước. Cướp nhiều lần có uy hiếp sút gôn. Thậm chí rất sớm đã có vào bóng. Cái kia trận đấu này, Inter Milan liền có phiền toái lớn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.